Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 349, bài post Mai Xuyên khốc tử công lược cứ điểm của quái nhân. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature Hạ Lạc Khắc đi vào. Trong phòng rộng rãi, cũng rất sáng sủa, đằng sau chiếc bàn lớn màu nâu. Chiếc ghế bọc da mềm mại đang chậm rãi quay lại. Trong bóng tối, một quái vật slime mặc âu phục xanh đen đang ngồi trên đó. Đã lâu không gặp, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Quái vật slime kia chính là quái vật slime mà trước đó Hạ Lạc Khắc tới tìm. Lần trước không phải nói dự định rời khỏi Lâm Đông Thành sao? Hạ Lạc Khắc rất tùy ý ngồi xuống đối diện quái vật slime. Nhìn qua nhẹ nhàng giống như về tới nhà mình. Ông chủ slime mặc đồ đứng dậy. Ngọ nguậy cơ thể cầm lấy một cái ly ở bên cạnh. Sau đó hộc ra một đống chất lỏng sền sệt màu đỏ từ trong cơ thể của ông ta. Bỏ vào trong ly, sau đó nuốt bình nước sôi ở bên cạnh vào trong cơ thể. Không bao lâu liền có nước nóng từ trong cơ thể của ông ta chảy vào trong ly trà. Đây là trà hoa cúc đẫm màu anh thích nhất. Không cần khách khí, coi như đây là nhà mình đi. Quái vật slime đặt ly trà đã trở nên dính tới trước mặt Hạ Lạc Khắc. Sau đó kéo cơ thể trở về ghế ra, để lại một vệt chất lỏng sền sệt đầy đất. Hạ Lạc Khắc nhìn ly trà không biết nên gọi là gì. Dùng ngón út đẩy ly trà ra xa. Trước đó quả thực cũng đã đi rồi. Nhưng nhìn thấy Lâm Đông Thành gặp phải đả kích không thể tưởng tượng được. Tôi cho rằng đây là cơ hội mà tổ chức chúng tôi không thể bỏ qua. Nên lại trở về, quái vật slime vừa ngồi lại trên ghế, vừa nói cho nên anh tìm đến tôi là vì chuyện ôn dịch tán bá giả ba la vượt ngục sao? Đúng, gần nhất có nghe được tin tức gì sao? Hạ Lạc Khắc gật đầu, hỏi, cũng không có tin tức gì đặc biệt, bảo vệ của ban tạp tư A tìm kiếm ôn dịch tán bá giả ba la. Liên minh thương nhân phát lệnh truy nã xung quanh, có điều tôi nghe được một cái tin đồn. Cảm thấy có thể anh sẽ thấy hứng thú. Quái vật slime lấy ra một thanh kim loại, nhanh chóng dùng ma lực đun nóng. Sau chuyện này, có lẽ có bóng dáng của Á Lịch Sơn Đài. Quái vật slime đặt thanh kim loại đã đun nóng vào miệng. Phát ra âm thanh két két két. Á Lịch Sơn Đài sao? Công tước lần trước tới Lâm Đông Thành. Chuyện tín đồ cổ thần cũng có liên quan đến anh ta sao? Tay Hạ Lạc Khắc sờ sờ cằm. Lộ ra vẻ suy tư, từ trước mắt xem ra thì hẳn là không có, hơn nữa chuyện tín đồ cổ thần lần trước chính là anh ta chủ động đề nghị anh hiệp trợ bảo vệ Lâm Đông Thành. Hơn nữa tính đến tin tình báo hiện tại, anh ta không có quan hệ quá lớn với đám tín đồ cổ thần kia. Nhưng dường như Tát Mạch Nhĩ bên kia lại có chút liên quan đến cổ thần. Có điều những thứ này đều là chuyện của bảy ma vương. Dù sao chỉ có một mình Tát Mạch Nhĩ, còn dư lại sáu ma vương nói thế nào cũng sẽ không để cổ thần xoay người. Chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều. Quái vật slime phát ra tiếng vang nặng nề. Anh ta nhanh chóng hút xong thanh kim loại. Phát hiện thanh kim loại đã bị dập tắt. Chẹp, gần đây uống nhiều nước rồi à, quái vật slime lầm bầm lầu bầu nói. Làm phiền ông, về tin tình báo liên quan đến Á Lịch Sơn Đại và Ba La. Hãy giúp tôi để ý nhiều hơn. Phương thức liên lạc vẫn dựa theo phương thức cũ là được. Hạ Lạc Khắc đứng lên, cầm lấy mũ của mình tôi đi trước. Giữ vững liên lạc, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Quái vật slime cong miệng với Hạ Lạc Khắc. Thanh kim loại trên tay ông ta lại một lần nữa được đun nóng lên. Mai Xuyên Khốc Tử đi ra từ cửa truyền tống. Dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, không phải tôi đang ở phòng bếp trốn sao? Thế nào liền phát hiện ra thân phận gián điệp của tôi, Mai Xuyên Khốc Tử đi ra không bao lâu. Phía sau anh ta còn có mấy game thủ đi ra theo. Có game thủ cười nói, tôi cảm giác đám quái nhân kia chỉ là đói bụng mà thôi. Trang bị của tôi, trang bị thật vất vả mới lấy được từ chỗ bọn quái nhân. Ôi trời, cậu ngốc thế, cậu không tìm chỗ giấu trang bị đi à? Trang bị lấy được rồi còn không giấu đi. Tôi ngay cả trang bị còn chưa lấy được thì đã chết rồi. Những người chơi đều đơn độc xuất phát đi đến căn cứ điểm của quái nhân trước. Trang bị bọn họ nói, đương nhiên đều trang bị ở căn cứ điểm của quái nhân. Mấy ngày nay, bọn họ ngoại trừ ở căn cứ điểm của quái nhân điên cuồng chụp hình, thu thập tin tình báo khắp nơi, thời gian còn lại tất cả đều nghĩ làm thế nào để có được trang bị. Ban đầu bọn họ sẽ lấy trang bị từ thủ lĩnh của các bộ lạc quái nhân. Dù sao đều quy phục, cũng không thể để chúng tôi tay không chiến đấu với ông chủ trước chứ. Đội quái nhân của chúng tôi chính là đội trung thành và tận tâm. Đương nhiên, khi bọn họ dò hỏi tin tình báo, thu hoạch trang bị, những điều này không phải không cần trả giá. Muốn thu được tin tình báo và trang bị, đầu tiên cần lấy được lòng tin của quái nhân. Vậy khẳng định phải lấy thứ có giá trị ngang bằng đổi lấy. Ban đầu người chơi còn rất chú ý cảm giác mới đến. Không quên trận doanh của mình là thế giới ngầm chính nghĩa. Chỉ nói là ra thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có bao nhiêu người chơi. Trên mặt đất còn có một thành phố tự do gọi là Victoria có bao nhiêu người. Bên ngoài cứ điểm có một nhóm nhân viên tình báo của Lâm Đông Thành. Dẫn đầu gọi là Bang Đức. Thế nhưng độ tin cậy có thể lọc ra từ mấy tin tình báo này hữu hạn. Vì vậy có một vài người chơi vội vàng muốn có trang bị. Liền bán đứng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, căn cứ vào bản đồ trên diễn đàn, vẽ một cái bản đồ siêu siêu vẹo vẹo về phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đăng lên. Sau đó được ban thưởng một trang bị không tồi. Tin tức vừa truyền ra, lúc ấy có 100 tài khoản quy phục. Những người chơi hối hận qua ngày liền nổ tung trào, một giây trước còn đang khiển trách một vài người lộ ra quá nhiều tin tình báo. Một giây kế tiếp lại đỏ mắt tranh nhau bán đứng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đừng nói là bản đồ, kể cả bản đồ chính xác đến từng mét cũng có. Còn có người làm cả mô hình, chỗ nào là cứ điểm sinh hoạt của hiệp hội, khu buôn bán, khu rèn, dã thú NPC bị vợ và cha vợ vứt bỏ. Mạc La Tư bị viêm phế quản, Tân Ba là người tính cách xấu nhất kiến nghị đánh gục. Lão Hạ phần lớn thời gian sẽ đi bộ tuần tra sau một giờ trưa. Vân Vân và Mây Mây, tất cả đều nói ra hết, các người chơi tự nhiên thu được số lượng vũ khí trang bị lớn. Thế nhưng nói mãi cũng chưa có, bởi vì không có tin tình báo gì có ích cả, có điều tình huống như thế này chỉ kéo dài vài ngày mà thôi. Khi các người chơi không còn tin tình báo dư để nói ra nữa, sự kiên trì quy phục những quái nhân này của các tiểu gia xanh càng ngày càng thấp. Chủ yếu nhất chỉ là tham mà thôi. Rốt cục có một ngày, bọn họ bị kéo đến phòng bếp, sau đó toàn bộ đều lục tục sống lại. Tuy rằng lần này thời gian đến lãnh địa của quái nhân thể nghiệm cuộc sống rất ngắn, thế nhưng cũng đã khiến các người chơi nắm đủ tin tình báo ở căn cứ điểm của quái nhân. Mà trong đó tin tình báo có lợi nhất chính là cống thoát nước. Cũng không phải thành phố ngầm nào cũng một nghèo hai trắng tay giống như thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đi nhà cầu đều phải đến một cái hố ngoài thành phố. Mà bây giờ cái rãnh to kia đã trở thành nguồn nguyên liệu quan trọng cho bom bàng quang. Trong cứ điểm của quái nhân có công trình cống thoát nước. Trước tin mặc kệ công trình này bẩn đến mức nào. Bình thường các sinh vật có bằng lòng đi qua hay không? Nhưng tốt xấu nó là lối tắt để vượt qua bức tường cao tiến vào nơi ở của quái nhân. Mà các người chơi cũng căn cứ vào con đường nhỏ này. Cộng thêm tin tình báo tra xét được, thông qua chia sẻ trên diễn đàn, không đến vài ngày, cũng đã đưa ra rất nhiều phiên bản kế hoạch tấn công. Trong đó nhận được nhiều phản hồi nhất. Nhiều like nhất chính là bài post kế hoạch công lược mà Mai Xuyên Khốc Tử đăng. Cả đoạn như sau, chào mọi người, tôi là Mai Xuyên Khốc Tử. Đoạn thời gian trước bởi vì đủ các loại chuyện, không thể cập nhật các bài post công lược, dù sao mới đoàn đội phó bản 15 người mới ra quá khó đánh. Khai hoang hơn một tháng, tôi cảm thấy mình sắp sửa ngớ ngẩn, cũng may mấy ngày nay xuất hiện mới sự kiện cốt truyện mới. Nói đúng ra là sự kiện cốt truyện riêng của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ của chúng ta. Từ hiện tại xem ra là như thế này, tôi may mắn đạt được nhiệm vụ tình báo từ quái nhân. Đi theo nhân viên tình báo của Lâm Đông Thành là Bang Đức còn có đồng bọn của anh ta. Cùng nhau đến căn cứ điểm của quái nhân trước, chúng tôi tổng cộng đi 3 ngày. dựa theo niệu tính của trò chơi này. Chúng tôi thật sự đi được 3 ngày. Mặc dù tôi đã chơi game này nửa năm, thế nhưng thiết lập chống nhân loại này, tôi vẫn phải phỉ nhổ một chút. Người thiết kế có bệnh cưỡng bách nặng đến đây vậy. Ngay cả lên đường đi làm nhiệm vụ cũng phải mô phỏng thật sự. Có khó khăn để cài đặt trình tự màn hình đen một cái rồi lóe sáng không chứ? Trong lúc đi đường cũng xảy ra rất nhiều chuyện muốn, ví dụ như bọ cánh cứng quá nhỏ, trăm người chúng tôi chen chúc trên lưng một con bọ cánh cứng. Không cẩn thận một cái liền có người ngã xuống trong lúc lo cao. Còn có vài người chơi ngày đêm đảo lộn không thân thiện lắm. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, bọn họ lên trò chơi không làm được chuyện gì. Ban ngày lúc mọi người đi bộ, chỉ có thể để chúng tôi đỡ bọn họ lên lưng bọ cánh cứng. Sốc nảy một chút, có lẽ có người chơi đột nhiên lock cao, làm việc riêng gì đó, sẽ dễ phát sinh tình huống bất ngờ. Ví dụ như ngã xuống bọ cánh cứng, tình huống cũng không khác so với hình minh họa. Hình ảnh, cũng may không xuất hiện thương vong gì lớn. Khi chúng tôi đi cứ điểm của quái nhân, chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ gián điệp tình báo. Thông qua giả vờ quy phục, ngày sau ăn năn, chúng tôi đã thông qua tường thành cao lớn và cánh cổng thành dày nặng. Tiến vào bên trong cứ điểm. Đúng rồi, quên đăng ảnh cho mọi người. Hình ảnh, hình trên là bức tường bên ngoài thành trì của quái nhân. Không thể không nói nó rất hùng vĩ. Nếu như chỉ dựa vào chúng tôi tấn công, không có cốt truyện gì vừa giết người thì rất khó. Tiếp theo chính là quá trình bán thông tin tình báo và thu hoạch tin tình báo. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Dù sao chuyện hạ lạc khắc có mấy sợi tóc, chúng tôi đều đã nói cho đám quái nhân kia. Đừng trách chúng tôi, tất cả cũng là vì trang bị. Được rồi, tiếp theo đăng một ít ảnh bên trong cứ điểm của quái nhân. Tôi biết các mọi người đã xem qua rất nhiều. Thế nhưng không cho thêm chút ảnh, luôn cảm thấy bài post không lược thiếu cái gì đó. Hình ảnh, rất tốt, hẳn là các bạn để ý thấy trong hình, có một tám là cống nối liền với căn cứ điểm. Mà đây, chính là chỗ mấu chốt chúng tôi đã đột phá được. Chúng tôi bàn bạc ra một kế hoạch chiến đấu rất có phong cách thành phố ngầm. 1. Tiến vào cống thoát nước. 2. Giết sạch quái nhân. 3. Chiếm lĩnh cứ điểm, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ, kết chương.